Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Răng nanh lợn rừng, chương 690. Răng nanh lợn rừng, Nico thử một lần hấp dẫn ba con thụ nhân tới. Bất quá đáng tiếc là, nhân hạo nhiên phòng ngự cũng không thể đồng thời đối mặt ba con thụ nhân. Lưới con tốt lần này không có ủ thành bi kịch. Ba con thụ nhân đều là phổ thông thụ nhân, đẳng cấp tại 28 cấp đến 29 cấp ở giữa. Mà lại nhân hạo nhiên còn có lương khâu bạch lam ma pháp thuẫn. Bất quá coi như thế cũng không kiên trì nổi. Mấy lần thí nghiệm qua về sau, mấy người cũng biết nhân hạo nhiên cực hạn, chính là ngăn cản hai con thụ nhân công kích. Chỉ cần nhân hạo nhiên ngăn tại thụ nhân phía trước, hậu phương viễn trình chức nghiệp liền không cần lo lắng bị công kích. Phòng ngự hình chiến sĩ chỗ tốt chính là như vậy. Nếu như là nhanh nhẹn chiến sĩ đi lên chiến đấu, đoán chừng thụ nhân cừu hận rất phi thường dễ dàng đến viễn trình chức nghiệp trên thân. Cứ như vậy mấy người không ngừng phối hợp, thương lượng chiến thuật, phiến khu vực này thụ nhân rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngay lúc này, một con tiếp cận 3 mét răng nanh lợn rừng bỗng nhiên xuất hiện. Cái này lợn rừng nhìn thấy đoạn thu mấy người sau trực tiếp gào thét liền vọt lên. Mấy người phản ứng độ rất nhanh, nhân hạo nhiên trực tiếp mở ra đại địa chiến sĩ kỹ năng ngăn tại phía trước. Mà đạo sư lương khâu bạch lam hướng phía sông tới răng nanh lợn rừng thả ra liên tiếp to lớn phong. Nhận. Bất quá phong nhận đánh trúng tại răng nanh lợn rừng trên thân cũng không có tạo thành tổn thương gì. Mau tránh ra, Nico đối nhân hạo nhiên nói. Phó bản là cân bằng, nhưng là cũng là ngẫu nhiên. Không nhất định chỉ có thụ nhân cùng lang vương, sẽ còn xuất hiện cái khác sinh vật. Sở dĩ phó bản là cân bằng, cũng là bởi vì sẽ căn cứ cái đội ngũ này thực lực tổng hợp đến gia tăng độ khó cùng giảm bớt độ khó. Đương nhiên không gặp qua quá nhiều, tỉ như nếu như tiến vào chính là sơ cấp phó bản. Nhưng là tiến vào thành viên đều là phong hào cường giả. Như vậy cái này phó bản sẽ tự động tăng lên tới sơ cấp phó bản khó khăn nhất trình độ. Bất quá bởi vì hạn chế cho nên cũng chỉ là sơ cấp độ khó bên trong khó khăn nhất trình độ. Có thể sẽ xuất hiện mới quái vật, biến dị quái vật, nhưng là sẽ không mạnh quá nhiều. Mà lần này xuất hiện răng nanh lợn rừng có lẽ cũng là bởi vì đoạn thu cùng Nico nguyên nhân. Đoạn thu có cấp 45, mà Nico có 41 cấp, hai người đều cao hơn cái này phó bản đẳng cấp quá nhiều. Cho nên thế giới quy tắc khẳng định sẽ để cho phó bản sinh ra tương ứng biến hóa. Đây cũng là một loại cơ chế, không muốn để cho cao cấp mạo hiểm giả mang cấp thấp mạo hiểm giả qua phó bản. Nhân hạo nhiên nghe xong sững sờ, hắn trực tiếp vọt đến bên cạnh, bởi vì đã Nico nói như vậy vậy liền chứng minh hắn khẳng định là ngăn không được đầu này răng nanh. Lợn rừng công kích, đoạn thu vẫn không có xuất thủ, mặc dù cái này lợn rừng là tinh anh cấp, nhưng là cũng không phải là lợi hại như vậy. Nico tự mình một người liền có thể giải quyết, nhưng là nếu như không có Nico, tiểu đội những người khác muốn đối phó liền muốn xuất hiện thương vong. Răng nanh lợn rừng là 39 quái vật, mà lại là tinh anh cấp sinh vật, phòng ngự cao, lực công kích mạnh, nếu như xông lại sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Chỉ gặp Nico móc ra một thanh shotgun đối xông tới răng nanh lợn rừng bắn một phát. Ngay sau đó nhanh chóng thay đổi thành một thanh hạng nặng súng ngắm. Thanh này là năng lượng súng ngắm. Rất nhanh liền tại Nico khống chế hạ tích xúc năng lượng hoàn tất. Một đạo lam sắc laser bị bắn đi ra trực tiếp trúng đích xông tới răng nanh lợn rừng. Răng nanh chủ xí nghiệp lập tức liền bị ngắm bắn thương khổng lồ uy lực đánh đã mất đi trọng tâm. Cuồn cuộn lấy đâm vào trên cây, thậm chí đụng gãy một viên hơn 50cm đại thụ. Năng lượng màu xanh lam tự nhiên là băng thuộc tính. Nico sử dụng băng hệ năng lực tinh thạch sau có khống chế băng nguyên tố năng lực. Thừa dịp hiện tại công kích, không cần Nico nói, lương khâu bạch lam liền phất tay phóng xuất ra liên tiếp phong nhận quá khứ. trong tay trái ma pháp tinh thạch tản ra cường đại phong nguyên tố. Viễn trình cung tiễn thủ tỉ muội cũng kéo cung bắn tên. Mang theo đầu khí mũi tên hướng phía cách đó không xa té lăn trên đất răng nanh lợn rừng bay đi. Bất quá đáng tiếc, ngoại trừ Lương Khâu Bạch Lam ma pháp còn có chút tác dụng. Còn lại công kích cũng không có tạo được hiệu quả gì. Dù sao mấy người đẳng cấp quá thấp, mà răng nanh lợn rừng qua mấy người không chỉ cấp 5 trình độ. Đoạn Thu say sưa ngon lành nhìn xem mọi người và răng nanh lợn rừng chiến đấu. Nếu như là chính hắn mấy đạo kiếm khí quá khứ liền có thể giải quyết. Mấy người thực lực khẳng định không chỉ điểm này. Nếu như một con cấp 40 không đến lợn rừng liền có thể để cái này tiểu đội xuất hiện thương vong. Vậy liền quá cùi bắp. Nico mặc dù có năng lực trực tiếp tức giết chết lợn rừng. Nhưng là nàng cũng không có làm như thế. Mà là muốn dùng cái này răng nanh lợn rừng huấn luyện mấy người. Quả nhiên vì mặc kệ là Lương Khâu Bạch Lam cái này thành thục ngự tỷ vẫn là Nhân Hạo Nhiên cái này. Tuổi trẻ đại địa chiến sĩ. Mấy người đều nắm chặt vũ khí trong tay nghênh đón tiếp lấy. Thậm chí Tháp Thi Thiên đều tại dùng viễn trình vũ khí công kích. Răng nanh lợn rừng rất nhanh liền bò lên. Ngay sau đó lần nữa lao đến. Nương tựa theo mạnh lực phòng ngự răng nanh lợn rừng trực tiếp đỉnh lấy đám người công kích lao đến. Nhân Hạo Nhiên toàn thân thiêu đốt lên đầu khí. Hắn thân thể tại răng nanh lợn rừng xông tới một nháy mắt tránh ra. Trường kiếm trong tay vừa vặn chém vào răng nanh lợn rừng trên thân. Răng nanh lợn rừng tự nhiên không thể trốn tránh. Bị trường kiếm tại bên người rạch ra một đường vết rách. Mấy tên viễn trình chức nghiệp cũng sớm tại răng nanh lợn rừng xông tới thời điểm tránh ra. Răng nanh lợn rừng nhìn thấy còn thừa lại một tên sau cùng nhân loại. Lập tức gào thét liền hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu nhìn răng nanh lợn rừng xông về phía mình. Tại Thiên Quân vừa hết sức nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Sau đó dẫm tại răng nanh lợn rừng trên lưng một cái thêm liền chạy đến mấy chục mét bên ngoài. Sau đó mấy lần lách mình xuất hiện ở một gốc cây hạ tiếp tục quan sát. Mặc dù mọi người đều biết Đoạn Thu thực lực rất mạnh. Bất quá cũng không nghĩ tới sẽ có lợi hại như vậy. Căn bản không nhìn răng nanh lợn rừng. Cung tiễn thủ tỉ muội vốn còn muốn mở miệng nhắc nhở Đoạn Thu cẩn thận. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh liền nuốt xuống. Chiến đấu tiếp tục, dưới sự chỉ huy của Nico tiểu đội thành viên né tránh cái này răng nanh lợn rừng công kích. Ma pháp sư, viễn trình chức nghiệp giao thế công kích, rất nhanh liền đem răng nanh lợn rừng một con mắt cho đánh rớt. Mù mất một con mắt răng nanh lợn rừng lập tức liền điên rồi. Bất quá điều này cũng làm cho đám người bắt đầu đến nhược điểm. Trải qua 10 phút đồng hồ chiến đấu rốt cục giải quyết hết răng nanh lợn rừng. Không có tuôn ra đồ vật, nhưng là răng nanh lợn rừng thịt cùng trên thân thể vật liệu đều là đồ tốt. Đám người cùng tiến lên đi phân giải răng nanh lợn rừng. Phó bản tạo ra rừng rậm phi thường to lớn, cho nên muốn tìm được Lang Vương vẫn là phải lãng phí một chút thời gian. Bình thường loại này cỡ lớn phó bản không có mười mấy tiếng là không giải quyết được. Chiến đấu kết thúc, đám người nguyên địa bắt đầu nghỉ ngơi. Vánh nước một bên nghỉ ngơi một bên tò mò nhìn Đoạn Thu hỏi. Thu ca ca, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có hay không thành Thiên Phong thập đại cường giả người trình độ? Ta không biết, nhưng là các ngươi trước đó đối phó lợn rừng ta có thể một kiếm giải quyết, Đoạn Thu như nói thật. Nói, lần này liền ngay cả Lương Khâu Bạch Lam đều trừng to mắt nhìn xem Đoạn Thu. Mọi người chưa từng có thấy qua Đoạn Thu xuất thủ, chỉ là biết Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt cái nào đó tiểu đội thành viên. Mà lại đều là nghe Nico nói, Đoạn Thu phi thường lợi hại. Hết chương.